Thần Khống Thiên Hạ, chương 1164, chăn lớn cùng ngủ 1. Góc truyện audio.com, 100 điểm, mấy chữ này cơ hồ vang lên trong lòng mọi người, khiến bọn hắn cũng bất khả tư nghị. Đây chính luyện dược sư chọn điểm mà từ trước tới nay chưa từng xuất hiện a, bất quá. Bọn hắn cũng đều cảm thấy điểm này rất hợp lý. Nếu đổi lại bọn hắn chỉ sợ cho 200 hoặc 300 điểm cũng không thấy đủ. Ai bảo thủ đoạn luyện đan mà Lăng Tiếu bày ra lại kinh người như thế? Đan dược ngưng tụ thành lại cực phẩm như thế chứ? Thủ đoạn luyện đan của Lăng Tiếu này thật lợi hại. 100 điểm một chút cũng không quá a hát. Nói rất có lý, rõ ràng hư không ngưng đan. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thật không biết sư thừa hắn ở đâu nữa. Có thể là đệ tử của một vị ẩn đại sư cũng nên. Trung vực rộng lớn như thế, luôn luôn có một ít lão quái vật không xuất thế. Nếu có thể bái Lăng đại sư làm thầy thì tốt rồi. Ngày sau ta có thể có được một nửa năng lực của hắn thôi cũng thỏa mãn rồi. Lăng đại sư thật là đẹp trai. Nếu ta có thể gả cho hắn thì thật tốt à hát. Nghe điểm như thế, Cốc Long Hưng, Cốc Lực và Cốc Kiều Kiều cơ hồ muốn kinh hô lên. Lăng Tiếu biểu hiện xuất sắc như thế, vậy Cốc gia bọn họ tương lai vài năm sẽ đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Bọn hắn có thể không hưng phấn sao? Chỉ 100 điểm, cũng không nhiều thêm vài điểm. Lão nhân này quá keo kiệt đi, đâu dễ gì đồng thời ngưng thành hai khỏa đan dược chứ. Lăng Tiếu ở trong lòng cực kỳ bất mãn nói, tốt rồi, điểm đã cho rồi, ngươi có nguyện ý gia nhập đan minh? Thành trưởng lão đan minh chúng ta không? Giám sát trưởng lão lần nữa hỏi. Cái này, ta cảm thấy vấn đề nghiêm túc như vậy chúng ta vẫn nên nói chuyện riêng thì hơn. Nhiều người như vậy ở chỗ này, ta cảm thấy rất không có ý tứ. Lăng Tiếu gãi gãi tóc lộ ra vài phần ngượng ngùng nói. Hắn cũng không thể vội vàng đáp ứng được. Việc này hắn phải tính toán thật kỹ đã nói sau. Chuyện này liên quan đến trung thân đại sự cả đời hắn không thể qua loa được. Giám sát trưởng lão không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng còn do dự. Trong ánh mắt nhiều thêm vài phần khen ngợi, hắn chỉ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ càng lại đến luyện dược sư công hội tìm lão phu a, dứt lời. Thân ảnh hắn lóe lên, liền biến mất khỏi quảng trường. Giám sát trưởng lão vừa rời đi, Cốc Long Hưng liền không thể chờ đợi được nữa đi tới trước Lăng Tiếu nói. Lăng đại sư a hát, ngươi sao có thể cự tuyệt hảo ý của giám sát trưởng lão? Bao nhiêu người muốn vào đan minh còn cầu mà không được. Ngươi rõ ràng còn muốn cân nhắc, ai nha, ngươi mau mau đi với ta đến luyện dược sư công hội. Đáp ứng yêu cầu của giám sát trưởng lão đi. Cốc Long Hưng thân là trọng tài đan minh biết rõ chỗ tốt khi gia nhập đan minh. Đương nhiên không hy vọng Lăng Tiếu bỏ qua cơ hội lần này. Huống hồ Cốc gia bọn hắn có giao hảo với Lăng Tiếu. Chỉ cần Lăng Tiếu ngày sau ở trong đan minh làm ra cống hiến. Đứng vững gót chân ở đan minh thì Cốc gia bọn hắn cũng sẽ nhiều thêm một trợ lực mạnh mẽ. Lăng Tiếu khoát tay áo nói. Việc này để sau hẳn nói. Nhanh phát thưởng đi đã. Cốc Long Hưng còn muốn nói điều gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lăng Tiếu liền nuốt lợi vào trong bụng. Tốt rồi, hôm nay chúng ta được thấy một vị luyện dược sư trẻ tuổi vĩ đại sinh ra đời. Hắn chính là Cốc nhà đại biểu Lăng Tiếu. Đứng đầu đại hội lần này chính là hắn. Dược môn Hỏa Trần thứ hai, Đan Tông Tần Tư thứ ba, Viêm tộc Viêm Chân thứ tư. Dược môn trưởng lão bắt đầu tuyên bố. Luyện dược sư ở chung quanh cũng nhịn không được kinh hô lên tên của Lăng Tiếu. Tràng diện náo nhiệt ở hiện trường lên đến đỉnh phong. Lăng Tiếu được ban thưởng một quả không gian giới. Bên trong có gì thì hắn chưa xem. Mặt khác còn có một quả thất tinh huy chương. Đại biểu thân phận thất phẩm luyện dược sư hiện giờ của hắn. Hiện giờ mặc kệ hắn đi đến phương nào, đều sẽ trở thành thượng khách của các đại tông môn. Nếu như nói danh tiếng đệ nhất hoàng tọa khiến hắn dương danh trung vực. Vậy thì hạng đầu đan hội đại bỉ lần này lại khiến hắn chen chân vào hàng ngũ tầng lớn cao đẳng ở trung vực. Cho dù là thế lực lớn cũng phải bán hắn vài phần mặt mũi. Sau khi phát xong ban thưởng, 10 tên bình phán ngoại trừ Hoàn Nhan Liệt lặng yên bỏ đi ra. 9 người còn lại đều tiến lên chúc mừng Lăng Tiếu. Lăng đại sư quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a hát. Những lão gia hỏa chúng ta cảm thấy thật xấu hổ. Dược môn trưởng lão dẫn đầu tiến lên nói. Đan tông trưởng lão cũng nói. Đúng vậy, xem Lăng đại sư còn chưa quá 50. Rõ ràng đã có tạo nghệ như vậy với luyện đan chi thuật. Quả nhiên là thật đáng mừng a hát. Đúng vậy, Lăng đại sư, ta là Hồi Thiên Tông Miêu Thái. Về sau gặp gỡ nhiều hơn nhé. Lăng đại sư, ta là Viêm tộc Viêm Vĩnh. Ngày sau nếu có gì cần Viêm tộc chúng ta hỗ trợ thì cứ mở miệng. Lăng Tiếu chỉ mỉm cười đáp lại vài tiếng. Liền muốn mượn cơ hội chuồn đi. Hắn thật sự không muốn dây dưa với những lão gia hỏa nà. Nhất là câu không qua 50 kia của đan tông trưởng lão khiến trong lòng hắn cực kỳ ủy khuất. Hắn khổ sở mà thầm nói. Bản thiếu gia vẫn chưa tới 30 mà, ngươi nói ta già như vậy, còn để cho ta sống nữa không đây? Ngay khi Lăng Tiếu muốn rời đi thì một tiếng to vang lên. Lăng đại sư chậm đã, một gã hán tử trung niên từ trong đám người lách vào. Hắn tướng mạo kiên nghị, mày rậm mắt to, có thực lực trung giai thiên tôn. Lăng Tiếu nghi hoặc nhìn người tới, hắn thề cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người này. Không biết cực phẩm huyền đế đan của Lăng đại sư ngươi có thể bán cho ta không? Ta là quản sự Tô Trường đến từ đấu giá hội Thịnh Dụ Thành. Tô Trường mang theo vẻ cung kính nói với Lăng Tiếu. Tô Trường, Lăng Tiếu cao thấp đánh giá trung niên này một chút, ánh mắt hơi dừng lại ở dưới háng hắn một chút, trong lòng khinh bỉ thầm nghĩ. Cũng không có thể có dái bò dài như vậy à hát, ta tạm thời không có ý định bán đi. Lăng Tiếu đáp, Lăng đại sư, ngươi có 2 khỏa cực phẩm huyền đế đan, bán 1 khỏa cho ta cũng không sao a hát, ta có thể trả ngươi 1.000 vạn thượng phẩm huyền tinh và 3 gốc thất giai đê giai linh thảo có được không? Tô Trường dụ dỗ nói, hắn vừa dứt lời, bên cạnh lại có mấy người vội vàng đi tới. Lăng đại sư, ngươi bán cho ta đi, ta trả ngươi 1.200 vạn thượng phẩm huyền tinh cùng với 4 gốc thất giai đê giai linh thảo. Lăng đại sư, ta trả 1.500 vạn thượng phẩm huyền tinh cùng với 4 gốc thất giai đê giai linh thảo. Lăng đại sư, ta trả 2.000 vạn thượng phẩm huyền tinh, 3 gốc thất giai đê giai linh thảo. Mấy người kia đều có thực lực thiên tôn. Xem bộ dáng tài đại khí thô của bọn hắn, chắc hẳn đều là một ít quản sự của các đấu giá hội tại thành trì lớn hoặc là một ít trưởng lão tông môn. Cách chương.